Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1317, âm hiểm ác thú vị 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một chút, vì cái gì tất cả mọi người đi, hết lần này tới lần khác ngươi không đi. Khúc Đàn Nhi cũng không cảm thấy hoàng đế sẽ phạm, ném hài tử, loại này cấp thấp sai lầm, cho dù hoàng đế dám phạm, phía dưới làm việc cũng không dám mập mờ. Huống chi tiểu gia hỏa tối hôm qua giấu chỗ nào? Nàng và Thành Thành truyền qua một vòng, cũng không phát hiện hắn. Nghe nàng cái này một hỏi, Tiểu Cảnh Hoành ăn đồ ăn động tác ngừng. Có thể nửa ngày, lại không trả lời. Khúc Đàn Nhi lười nhác đem trong tay xương cá quăng ra thuận miệng uy hiếp. Không nói, ta lại lục soát một lần hồn cũng là biết rõ. Vậy ngươi lục soát ta không nói. Tiểu Cảnh Hoành bất thình lình quật cường nói, đáy mắt còn lộ ra kiên quyết, đồng dạng lại còn giống như là tại hờn dỗi, còn có tràn đầy ủy khuất, lệ kia lại bắt đầu tại trong hốc mắt truyền. Ách, một đứa bé ủy khuất, Khúc Đàn Nhi lại xoắn suýt, hài tử cảm thấy ủy khuất bình thường là bị người hiểu lầm. Tối hôm qua, ngươi giấu ở đâu? Nàng hỏi, Tiểu Cảnh Hoành mím môi nói, ta tầm cung, có một chỗ tầng hầm, bình thường ta tu luyện dùng. Loại phòng tu luyện này, công nhân khẳng định biết rõ. Khúc Đàn Nhi đầu vừa đau, đừng nói cho nàng, cái này tiểu gia hỏa hắn là. Tiếp lấy, nàng theo dõi hắn, một mực chằm chằm. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể nước mắt rưng rưng lại quật cường hồi trừng mắt nàng, cũng không có nửa khắc, hắn lại hừ điệu ủy khuất quay đầu, không để ý nàng. Khúc Đàn Nhi cũng không lại hỏi. Nửa ngày, Tiểu Cảnh Hoành mực mắt lấp lánh, nhìn tới Mặc Liên Thành, lại quét quét xung quanh. Có chút thất vọng cùng vội vàng, Khúc Đàn Nhi liếc xéo nhà gỗ nhỏ liếc mắt cũng rõ ràng cái gì. Hắn tiến đến liền lo lắng hướng nhà gỗ nhỏ đi đến, điều này nói rõ hắn biết rõ một số việc cũng biết rõ đại tộc lão gặp nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, ngươi là tới cứu đại tộc lão, coi như bằng ngươi, làm sao cứu, là ngươi cứu, không cứu chết, là rất khó. Khúc Đàn Nhi vốn sinh khí muốn nói người chết, có thể thấy một lần Tiểu Cảnh Hoành cái kia ngốc trệ thống khổ biểu lộ, lương tâm phát hiện đổi giọng. Muốn biết chân tướng, đến, đem ngươi biết rõ nói cho ta biết. Tiểu Cảnh Hoành chậm rãi bừng bừng, vẫn là đem chân tướng nói ra tới. Nguyên lai từ khi Triển gia không còn đối với Hoàng Cung làm việc, Triển lão đầu cũng không có lại tiến cung, nguyên bản tiếp nhận dạy Tiểu Cảnh Hoành Triển lão, liền không có. Mà tính toán Khúc Đàn Nhi sự kiện kia cũng để cho hắn một mực sầu não uất ức trở nên trầm mặc ít nói, còn nữa bởi vì che chở Khúc Đàn Nhi một chuyện cũng để cho phụ vương không thích mẫu phi cũng nhận vắng vẻ. Tiểu Cảnh Hoành dần dần, không thích náo nhiệt, mỗi ngày liền đem chính mình nhốt tại tầm cung, hoặc là đến tàng thư các ngồi xuống liền một ngày. Dần dần, mặt trời cả ngày lâu cùng đại tộc lão quen. Một già một trẻ, nói chuyện rất ít cũng bất quá là ngồi cùng một chỗ có cái bàn. Nhỏ lật sách ngần người, lão ngần người ngủ gà ngủ gật, thời gian cứ như vậy di truyền. Tiểu Cảnh Hoành đối với trong tộc bí mật biết rất ít cũng không biết đại tộc lão thân phận, chỉ cho là cái cao tuổi lão công nhân. Nhưng là, hơn 2 tháng trước tàng thư các đại điện mỗi ngày sương mù dày đặc bao phủ, hoàng đế cấm chỉ công nhân tiến vào. Tiểu Cảnh Hoành nhưng biết rõ cái kia lâu dài canh giữ ở tàng thư các trước lão công nhân có thể mỗi ngày xuất nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thu chạng vạng tối, màn đêm tiến đến thời điểm kinh biến phát sinh, phá vỡ hắn trước kia tất cả ý nghĩ. Hắn bất quá tại trong ngày lễ nhớ tới lão công nhân, là muốn cầm chút ăn đi cho hắn, nhưng trong lúc vô tình biết được hoàng cung giết người kế hoạch đụng vào đại tộc lão kiệt lực phản đối bị hạ độc vây công. Hắn không muốn đại tộc lão chết, tại nhìn thấy mọi người vội vàng ra nội cung, hắn thừa cơ vụng trộm mang theo giải độc đan dược trốn đi, muốn đi cứu đại tộc lão. Cách chương.